Trò chơi tình yêu, chương 75, góc truyện audio.com. Sau khi Joseph, Ariel, Bi và Kyo rời khỏi DL thì chỉ còn mình Matt ở lại mà thôi. Chiều hôm nay khí trời se se lạnh, Matt ngồi một mình miên man suy nghĩ. Gương mặt lộ vẻ đăm chiêu khi nhớ về quá khứ mà anh đã cùng dâu trải qua. Suy nghĩ một hồi, anh đứng dậy một mình dạo quanh những nơi mà anh và dâu đã từng đến. Dạo bước một hồi, cô hiểu sao anh lại đi tới ngôi trường mà lúc trước dâu đã từng dạy. Cảnh vật vẫn như xưa nhưng người thì đã không còn nữa. Chợt anh nghe một giọng nói ấm áp phát ra từ chính giữa sân trường nơi có những hàng cây lớn che bóng mát. Cô ngờ hoa ở đây nở đẹp như vậy. Matt kinh ngạc, cô hiểu sao giờ này lại có một cô gái xuất hiện ở đây. Anh từ từ tiến tới gần cô, cất giọng hỏi. Cô à, bây giờ trường đã không còn ai, sao cô lại ở đây một mình? Cô gái với mái tóc dài óng ả quay lưng lại nhìn Matt. Cô nghiêng đầu quan sát người đàn ông đứng trước mặt. Matt sững sờ nhận ra gương mặt quen thuộc mà anh đã ngày đêm thương nhớ. Anh vội vàng lao tới ôm cô gái kia. Dâu, đúng là em rồi, thì ra em vẫn còn sống. Cô gái đó hoảng hốt đẩy Matt ra. Cô tức giận nói, tôi cô hề quen ông, sao lại ôm tôi? Còn nữa, tôi tên Jen, cô phải là dâu. Ông hãy phân biệt cho rõ. Matt lắc đầu, cô tin vào những gì mình vừa nghe, cô thể nào? Em rõ ràng là dâu mà. Anh cô nhìn lầm đâu? Jen cười chế nhạo tức cười. Tôi cô hề quen ông và cũng cô biết cô gái tên dâu gì đó mà ông vừa nói. Dâu à, anh, Jen ngắt lời của Matt. Tôi đã nói là tôi cô phải tên dâu. Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Chắc là ông đã nhận lầm người rồi. Xin lỗi, tôi phải đi đây. Matt vội đuổi theo Jen. Anh xuống nước năn nỉ xin lỗi, có lẽ là tôi nhìn lầm nhưng mà cô thật sự rất giống với một người bạn của tôi. Thấy thái độ khẩn khoản của Matt, Jen có hơi xiêu lòng, cho dù là vậy cũng cô nên lợi dụng cơ hội để mà ôm tôi. Tôi biết chỉ là hiểu lầm mà thôi. À phải, cô sống ở đâu mà lại tới đây một mình vậy? Jen ma lanh hỏi lại Matt, sao tôi phải cho anh biết? Nhưng Matt cũng cô vừa anh trả lời chúng ta là bạn bè thì phải tìm hiểu nhau chứ. Ha, coi bộ anh cũng miệng lưỡi lắm. Jen vừa cười vừa châm chọc. Cô bắt đầu kể, tôi từ nhỏ sống ở nước ngoài, chỉ là mấy ngày nay mới về DL mà thôi. Muốn đi dạo ở đây vài ngày, cô ngờ lại đi tới đây thấy cảnh trường nên thơ cho nên mới ghé vào tham quan một chút. Matt tò mò muốn biết thêm về cô gái tên Jen này. Anh dò hỏi, vậy cô có chị em hay bà con gì ở đây hay cô? Jen lắc đầu cương quyết, cô có. Gia đình chỉ có tôi là con một mà thôi. Mà nè, bộ tôi thật giống với lại cái người tên dâu lắm hả? Cô phải là giống mà là rất giống, cứ tưởng hai người là một. Nói tới đây Matt cô nói thêm gì nữa, cả hai cùng im lặng ngắm nhìn những cánh hoa bị gió thổi rụng xuống mặt đất. Chợt Matt quay nhìn Jen rồi kéo tay cô đi. Tôi dẫn cô tới một chỗ này. Tới đó cô sẽ hiểu. Một phần vì tò mò nên Jen đã đi cùng với Matt. Cô hiểu sao từ trước tới giờ mỗi khi gặp người lạ cô lúc nào cũng có lòng đề phòng rất cao, nhưng hôm nay. Đối với Matt thì cái sự phòng hờ của cô đã tan biến đi mất. Cô hoàn toàn đặt hết niềm tin lên người đàn ông xa lạ mà cô mới gặp ngày hôm nay. Cách chương.